Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Người Thọt. Tác giả, Phượng Si. Tần Kinh Hồng cũng khiếp sợ với này đó nữ tử tư chất. Bởi vậy, ở đem các nàng phân biệt cất vào hỗn độn hồ lô thời điểm, Tần Kinh Hồng đưa ra một cái yêu cầu. Yêu cầu này chính là mấy nữ muốn quy về hắn môn hạ. Mấy nữ tự nhiên sẽ không đồng ý. Rốt cuộc các nàng là học viện huyền hỏa cao tầng, không có khả năng lại bái đến người khác môn hạ. Bất quá Tần Kinh Hồng nói, nàng cũng là học viện huyền hỏa người. Liền tính chúng nữ bái ở nàng môn hạ, nàng cũng chỉ là các nàng công pháp thượng sư phụ, không dao động cập đến môn phái sự tình. Cứ như vậy, Tần Kinh Hồng một lần liền thu 5 tên tư chất tuyệt hảo nữ đệ tử. Hơn nữa, này 5 tên nữ đệ tử còn đều là học viện huyền hỏa cao tầng. Lúc sau, chúng nữ ở hỗn độn trong hồ lô phân biệt tu luyện ngàn năm lâu. Lúc này mới thành tựu chúng nữ hiện giờ tu vi. Lúc này, đi theo người chung, Vương Ngọc Quyết là Tần Kinh Hồng duy nhất đệ tử. Bởi vậy, Tần Kinh Hồng liền trở thành mất mát tới rồi cực điểm. Vương Ngọc Quyết dựa vào Đông Cực Hoàng Đình đối học viện huyền hỏa cầm như thế thái độ, mọi người đều tức giận không thôi. Nếu nói trừ bỏ Tần Cung, còn có ai cầm không sao cả thái độ nói, kia Tần Kinh Hồng chính là trong đó một cái. Tần Cung cùng Tần Kinh Hồng cầm không sao cả thái độ, nhưng Hàn Lão cùng Thiết Lão lại rốt cuộc chịu đựng không được. Hai lão trực tiếp đi tới Tần Cung bên người ngồi xếp bằng ngồi xuống, hơi hơi nhắm mắt lại. Nhưng Hàn Lão phẫn nộ thanh âm đã ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung, Đông Cực thế nhưng như thế vô lễ, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Huống chi, lấy ta cùng Thiết Luật ở trên đại lục địa vị, Đông Cực Hoàng Đình như thế, chính là đối ta Hồng Hoang Cốc phát ra khiêu khích, chúng ta tuyệt không có thể chịu đựng. Rất khó nhìn đến Thiên Sụp với trước mà mặt không đổi sắc. Hàn Lão phát lớn như vậy hòa. Hàn Lão, người cảm thấy Đông Cực Hoàng Đình thật sự thực vô lễ sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể lại vô lễ một ít sao? Liền tính trực tiếp đem chúng ta đuổi ra Đông Cực lãnh địa, đều so này muốn hảo đến nhiều. Bọn họ đây là ở nhục nhã chúng ta. Hàn Lão mở miệng nói. Hàn Lão, nếu là Đông Cực Hoàng Đình nhân mã cùng Nam Cực Thánh Vực nhân mã đi vào Hồng Hoang Cốc, xuất cốc nghênh đón hai đám người chung, một bát là trong cốc lễ nghi đội, một rút chỉ có cốc chủ một người, người cảm thấy nào một bát nhân tài có thể làm cho bọn họ càng có mặt mũi đâu? Tần Cung bất động thanh âm mà truyền âm qua đi. Tự nhiên là cốc chủ thân nghênh có mặt mũi nhiều. Hàn Lão nói tới đây sắc mặt nháy mắt biến đổi, kinh ngạc mà truyền âm nói. Tần Cung, ý của ngươi là, Hàn Lão, ngươi cảm thấy một cái lão thành như vậy, lại còn có thọt chân hạ nhân, hắn có thể kiên trì đi xong ngày này một đêm đường núi sao? Tần Cung mở miệng nói. A, Hàn Lão nháy mắt kinh hô ra tiếng, nhưng theo sát lại lắc lắc đầu. Không có khả năng, cái kia người thọt tuyệt không phải cái gì cao thủ. Nếu không, lấy ta hồn lực, không có khả năng phát hiện không được. Kỳ thật, Hàn Lão nói như vậy, cũng không phải khoách đại. Hàn Lão làm đại lục đệ nhất dược sư, hắn hồn lực chi cường, chỉ sợ vô gia này hữu giả, liền tính tu vi so với hắn cường ra một cái cảnh giới người, hắn đều có thể dễ dàng tra xét đến ra tới. Hàn Lão, ta đây hiện tại là cái gì tu vi? Tần Anh lại là cái gì tu vi? Nhìn ra được tới sao? Tần Cung ngay sau đó hỏi. Này, Hàn Lão nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới sâu kín mà mở miệng nói. Ta đích xác vô pháp tra xét ra tới. Không chỉ có các ngươi hai cái. Hiện tại ngay cả Tần Âm, Yến Vũ, Vương Ngọc Trác, Hoa Lý, khu ta cũng chưa biện pháp tra xét ra bọn họ tu vi tới. Nếu ta nói, người nói những người này tu vi đều xa xa vượt qua ngài cùng Thiết Lão, người sẽ tin tưởng sao? Tần Cung lại lần nữa hỏi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Liền tính tân thời đại mở ra, đại cơ duyên, Đại Phúc Trạch tùy thời sẽ buông xuống đến thanh niên một thế hệ người tài trên người. Nhưng tu luyện là làm đến nơi đến chốn mới được. Các ngươi mới bao lớn tuổi tác, tu vi sẽ siêu việt chúng ta này đó lão gia hỏa. Lần này, Hàn lão liên tục lắc đầu nói. Hàn lão, ta không biết vì cái gì ngươi cùng Thiết lão tu vi vẫn luôn ngừng ở Huyền Vương Điên Phong vẫn luôn. Vô pháp đột phá, nhưng sự thật chính là như vậy. Bọn họ tu vi đều ít nhất vượt qua ngươi một cái đại cảnh giới không ngừng. Tần Cung ngữ không, kinh người chết không thôi. Nghe xong Tần Cung nói sau, Hàn lão sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Hắn làm sao có thể không tin Tần Cung nói đâu. Nhưng tin tức này cũng quá lệnh người khó có thể tin. Hắn vô pháp tiếp thu sự thật này. Sau một lúc lâu lúc sau, Hàn lão mới thật dài mà thở dài một tiếng. Hướng về Tần Cung truyền âm qua đi. Tần Cung, kỳ thật cùng ta Thiết lão tu vi vẫn luôn dừng lại ở Huyền Vương cảnh giới mấy trăm năm. Cũng không phải chúng ta tu luyện đi tới cuối, mà là chúng ta căn bản là không nghĩ đột phá đến Hoàng Vương cảnh giới chung đi. Đây là vì cái gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Bởi vì Huyền Hoàng cảnh bị xưng là kiếp cảnh. Khi chúng ta tiến vào đến Huyền Hoàng chi cảnh sau, chúng ta đều không có tin tưởng hoàn thành huyền đan biến. Bảy đan hợp nhất hóa thành huyền miện. Nếu vô pháp thực hiện huyền đan biến nói, kia huyền hoàng thọ mệnh cũng chỉ dư lại mấy trăm năm, nhiều nhất chỉ có ngàn năm. Nhưng là huyền vương cảnh lại bất đồng. Tu vi tuy rằng thấp một cái đại cảnh giới, nhưng lại có vô hạn sinh mệnh nhưng sống. Chúng ta trong lòng có một cái cộng đồng lý tưởng. Chính là, cái này lý tưởng thật là quá lớn. Không phải trong thời gian ngắn là có thể thực hiện. Bởi vậy, chúng ta đều đang chờ đợi chúng ta lý tưởng hoàn thành. Lúc sau mới có thể suy xét đến chúng ta tu luyện vấn đề. Nghe xong Hàn lão nói sau, Tần Cung cũng khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới, Hàn lão cùng Thiết lão sẽ như thế chấp nhất. Nhìn đến Tần Cung khiếp sợ biểu tình lúc sau, Hàn lão lại lần nữa mở miệng hỏi. Tần Cung, ý của ngươi là nói, Đông Cực Hoàng Đình dẫn đường người thọt là Đông Cực Hoàng Đình cao thủ. Không tồi, hắn không chỉ có là Đông Cực Hoàng Đình cao thủ. Nếu ta đoán không sai nói, hắn mới là Đông Cực Hoàng Đình chân chính chủ sự người. Địa vị muốn ở Cực Hoàng phía trên. Tần Cung mở miệng nói, bọn họ vì cái gì muốn như vậy? Hàn lão khó hiểu hỏi, thử, hắn ở thử chúng ta. Đến nỗi vì cái gì? Ta hiện tại cũng không có đoán được. Bất quá, nếu chúng ta thật sự nhìn không ra hắn thử nói, ta đầy Hồng Hoang Cốc mới là thật sự thật mất mặt. Tần Cung cuối cùng khẳng định mà nói, một đêm thời gian cứ như vậy qua đi. Ngày hôm sau, Thái Dương đều thăng đến lão cao, cũng không thấy tên kia người thọt ra tới. Học viện Huyền Hỏa đi theo cường giả trên mặt đều toát ra phẫn nộ biểu tình. Hoa Lý cùng Khu không ngừng ở trong sân đi tới đi lui, đem phẫn nộ ánh mắt đầu hướng người thọt nơi phòng. Lần này, nếu không phải bọn họ cùng Tần Cung cùng nhau đi ra ngoài nói, chỉ sợ hai cái lưu manh phi đem Đông Cực Hoàng Đình nháo cái thiên sới đất phục không thể. Nhưng Tần Cung, Tần Kinh Hồng, Hàn lão cùng Thiết lão lại đạm nhiên chỗ chi, một bộ không có việc gì người bộ dáng, đi theo cao thủ thấy vậy. Tuy rằng không dám nói cái gì, nhưng tâm lý cũng đã đối bọn họ sinh ra ý tưởng. Cho rằng bọn họ quá mức uất ức, thẳng đến tới gần giữa trưa thời điểm, người thọt nơi phòng môn mới chậm rãi mở ra. Người thọt từ bên trong đi ra, thật dài mà duỗi một cái lười eo, ngẩng đầu nhìn xem Thái Dương, đem đôi mắt mị lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.